Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ. Lý Manh Manh buồn bực dậm chân. Vội vàng rời đi, cô ta cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai. Mà lý do mình rơi vào tình trạng này đều là vì Bắc Vũ Đường. Cô ta quy toàn bộ oán niệm của mình với mọi người lên Bắc Vũ Đường. Lý Manh Manh tức giận lên tầng 2. Hoàn toàn quên mất lời mọi người đã bàn trước. Sau khi lên tầng 2, cô ta đi thẳng vào phòng mình. Đến khi mọi người ăn xong cơm vẫn không thấy cô ta xuống. Nghiêm Cẩn đứng lên. Tôi đi xem cô ấy. Nghiêm Cẩn lên tầng. Đi thẳng về phía phòng Lý Manh Manh. Hắn đứng trước cửa phòng. Gõ vài tiếng. Manh Manh, là tôi. Trong phòng không có ai đáp lại. Điều này khiến Nghiêm Cẩn nhăn mày. Người phụ nữ này đúng là càng ngày càng kiêu căng. Manh Manh, là tôi. Mau mở cửa. Nghiêm Cẩn nhẫn nại. Tiếp tục gọi. Vẫn không có ai đáp lại. Đối phương dường như đã quyết ý không quan tâm. Manh Manh, đừng nháo. Mau mở cửa. Cửa vẫn đóng. Cũng không nghe được tiếng Lý Manh Manh. Nghiêm Cẩn lập tức nhăn mày. Giọng không tự giác mang theo lạnh lẽo. Lý Manh Manh, mở cửa mau. Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Lúc này hắn đã gọi cả tên lẫn họ. Đủ thấy hắn rất tức giận. Nhưng người trong phòng vẫn chẳng hề để tâm. Nghiêm Cẩn thấy vậy thì cũng tức giận. Mặc kệ Lý Manh Manh. Cô muốn sống tốt thì xuống dưới cho tôi. Đây không phải nhà cô. Không ai sẽ chiều cô vô điều kiện. Nghiêm Cẩn nói xong thì xuống tầng. Người dưới tầng chờ đợi chỉ thấy hắn xuống một mình. Đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô ấy không xuống. Bác sĩ Trương hỏi. Nghiêm Cẩn cũng đang tức giận nên khó chịu trả lời. Kệ cô ta. Cô ta thích thế nào thì kệ cô ta. Thấy biểu cảm của Nghiêm Cẩn. Mọi người cũng đoán được hẳn là hai người mâu thuẫn. Vì tránh ngủ mất. Bốn người đánh bài để không ngủ gật. Bên ngoài sấm sét ầm ầm. Bốn người trong đại sảnh ngáp cái. Tiếp tục chán ngán đánh bài. Khi tiếng chuông đồng hồ trong đại sảnh gõ vang 3 tiếng. Tiếng hét chói tai của Lý Manh Manh ở trên tầng 2 vang lên. Bốn người dưới tầng giật mình rùng lên. Không buồn ngủ nữa. Nhanh chóng tiến lên tầng. Khi họ lên tầng 2. Cửa phòng của Lý Manh Manh đóng chặt. Phong Khanh gương mẫu đá văng cửa phòng. Bốn người nhanh chóng tiến vào. Nhưng mà trong phòng không có ai. Lý Manh Manh đã biến mất. Bắc Vũ Đường và Nghiêm Cẩn đồng thời nhìn về cánh cửa sổ rộng mở. Thấy một bóng người cao lớn khiêng một người chạy như điên về phía vách núi. Cô ấy ở đó. Bốn người đều thấy. Lập tức chạy xuống tầng. Vọt vào màn mưa. Trời mưa to tầm tã. Đôi lúc có tia sét rạch ngang trời. Chiếu sáng trời đất. Khiến họ nhìn rõ bóng người chạy vội phía trước. Đứng lại. Nghiêm Cẩn hét lớn. Giọng nói nhanh chóng bị tiếng mưa cắn nuốt. Người nọ tuy khiêng Lý Manh Manh trên vai. Nhưng tốc độ lại chẳng hề giảm đi. Khoảng cách giữa hai bên không những không gần lại. Mà càng lúc càng xa. Phía trước không có đường. Kẻ đó đã không còn đường lùi lại. Nhưng ngay sau đó. Bốn người thấy bóng người kia đột nhiên biến mất ở vách núi. Bốn người đang chạy như điên đuổi theo không hiểu được chớp mắt. Không thể tin nổi. Khi họ đuổi đến vách núi, thò đầu nhìn xuống, bên dưới chỉ có sóng biển đập bờ, không thấy tung tích của kẻ kia nữa. Sao lại như vậy? Sao người nọ có thể đột nhiên biến mất? Bác sĩ Trương không thể tin được. Bốn người chạy ra vội, không cầm gì theo, muốn xem cũng không có thiết bị. Có thể nào họ rơi vào biển rồi không? Không ai biết tình huống hiện giờ là sao. Khả năng cao nhất là hai người kia đã vô ý rơi vào trong biển. Ở đây, Phong Khanh lên tiếng gọi. Mọi người lập tức đi về phía hắn. Thấy trước mặt hắn có một vết trượt dài. Mấy người nhìn dấu ấn này thì đều nhíu mày. Nhìn dấu vết này thì hẳn là dấu chân của người kia. Chỉ là dường như bị trượt chân. Xem ra không phải hắn đột nhiên biến mất mà là bất cẩn trượt chân. Khiến cả hắn và Lý Manh Manh rơi xuống biển. Giọng Nghiêm Cẩn hơi trầm xuống. Bắc Vũ Đường nhìn vết trượt kia. Quan sát bùn đất xung quanh. Lại không tìm thấy dấu chân khác. bên vách, trừ dấu chân mấy người, chỉ có vết trượt kia. Qua 2 giờ nữa là sáng rồi. Sau hừng đông thì chúng ta lại đến đây xem. Nghiêm Cẩn nói, giờ sắc trời tối tăm, phía dưới lại là vách đá sâu. Nếu Lỗ Mãng vội vàng đi xuống, không những không tra được gì, mà còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Đi thôi, Bắc Vũ Đường nhìn vách núi bên dưới. Đột nhiên, khóe mắt phát hiện bên vách núi có một dấu vết. Trên đó còn có bột phấn màu trắng. Cô làm vẻ xem xét vách núi. Tay lại nhúng bột phấn này lên. Sau khi cô nhúng nó xong, nước mưa nhanh chóng tẩy rửa dấu vết đó. Nếu cô phát hiện muộn hơn thì chỉ sợ sẽ không tìm được gì. Bắc Vũ Đường làm như không có việc gì đi theo bốn người rời đi. Đến khi về lâu đài, bốn người ai về phòng nấy, tắm rửa thay quần áo. Bắc Vũ Đường bắt đầu nghiên cứu bột phấn trong tay. Cửa phòng lại đột nhiên bị gõ. Bắc Vũ Đường lập tức cất đồ vật đi. Cách chương.